xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau mấy ngày Tần Trinh đều là đi sớm về trễ, rất ít lại trở về dùng cơm trưa. Hắn có khi ở thư phòng, có khi cùng bạn bè ra ngoài cao đàm khoát luận. Diệp Chăn đi qua kia một lần lúc sau liền không có lại đi, nàng cũng rất ít hỏi đến hắn mỗi ngày đều làm chút cái gì. Chỉ là làm phòng bếp nhiều bị chút dược thiện, chờ đến Diệp Chăn cùng Tần Trinh trở lại kinh thành khi, chọn học đại điển không sai biệt lắm đã kết thúc. Nghe nói thánh thượng khâm điểm hộ bộ thượng thư nữ Nhi Tất Như Thấm vì thái tử phi, giao trách nhiệm năm sau thành hôn. Lại nghe nói Diệp Mẫn cùng Tất Như Thấm phát sinh tranh chấp, không cẩn thận đem nàng đẩy vào hồ hoa sen, hoàng hậu phạt Diệp Mẫn ở nhà đóng cửa ăn năn 3 tháng, sao chép kinh thư trăm biến. Lưu Thị vốn là thánh thượng thân phong cáo mệnh phu nhân, vì chuyện này cũng bị hoàng hậu nói vài câu, nói nàng giáo nữ vô phương, có thất thể thống vân vân, thể diện không ánh sáng không nói. Còn làm vốn là mặt cùng tâm bất hòa Diệp Tương cùng Tất Quảng Võ chi gian sinh càng coi là thừa khích, lẫn nhau tương xem không thuận, kia trương mặt nạ sắp duy trì không được, chính kiến thượng nhiều có xung đột. Triều đình phong vân sóng ngầm mãnh liệt, địa phương thượng cũng nhiều mà nháo khởi nạn châu chấu, như vậy đại sự dưới, Diệp Chăn cùng Tần Trinh trở lại kinh thành căn bản không có khiến cho nhiều ít bọt nước, ai gặp qua nhiều chú ý một cái vô quyền vô thế, lại không được thánh thượng yêu thích chỉ có một quán quân hầu hư danh Tần Trinh. Đại khái chú ý tới này một hàng, cũng chỉ có Ngụy Tử Ngọc. Diệp Chăn lo lắng ẩn nhẫn lâu ngày Ngụy Tử Ngọc lại lần nữa xâm nhập hầu phủ, đến nỗi mặt khác một chút, chính là khoảng cách Tần Trinh ngày chết chỉ có còn có 2 tháng, gần đây thân thể hắn tựa hồ cũng càng ngày càng yếu, kêu thái y thời gian đều nhiều lên, cùng nàng chuyện phòng the cũng không bằng phía trước thường xuyên, từ 3-4 thiên đẩy đến 5-6 thiên. Diệp Chăn nghe thái y nói đến vào đông Tần Trinh thân thể gánh nặng sẽ càng trọng. Tương phản xuân hạ 2 mùa ngược lại muốn hảo chút, bất quá phía trước như vậy vài lần đều ngao lại đây, lần này hẳn là cũng sẽ không việc gì. Nàng nghe được lo lắng sốt ruột, liền thường xuyên đi thư phòng đưa lên bổ dưỡng dược thiện chén thuốc, nhìn hắn uống xong mới có thể tùng thượng một hơi. Tần Trinh thường xuyên ôm nàng nói không cần lo lắng, đó là hắn đi cũng sẽ vì nàng an bài hảo hết thảy, nếu ngại kinh thành quá mức phức tạp, đến lúc đó cũng có thể đi Lương Châu, bên kia khí hậu hợp lòng người, dân phong thuần phác. Nhất thích hợp bất quá. Diệp Chăn nói, hầu gia đáp ứng rồi muốn lâu lâu dài dài bồi ta. Tần Trinh thân thân nàng đôi mắt nói, đây là tự nhiên, nàng đô đô gương mặt, vậy ngươi còn nói này đó khi ta. Tần Trinh nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài. Thời tiết thoáng chuyển hàn, trong viện rơi xuống đầy đất hoàng diệp, Tần Trinh đã phủ thêm lông cào áo khoác, thư phòng phòng ngủ đều cả ngày châm than ngân xương, người ngoài đều cảm thấy nhiệt hống hống, hắn lại còn cảm thấy lạnh. Diệp Chăn vuốt hắn tay, hàng năm đều là lạnh lẽo lạnh lẽo. Buổi tối nghỉ tạm khi nàng liền vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực hắn, đem hai tay của hắn ôm vào trong ngực sưởi ấm, chân nhỏ dẫm lên hắn mờ u bàn chân, hỏi hắn. Phu quân, ấm áp sao? Tần Trinh ôn hòa cười nói. Ấm áp, nàng giống cái tiểu thái dương, cả người nóng hừng hực, ôm vào trong ngực giống như là ôm cái tiểu phích nước nóng, là thật sự thực ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là mỗi ngày như vậy ôm, thân là nam nhân hắn không có khả năng không phản ứng, nàng nhưng thật ra không hề tùy ý hắn làm bậy, nói cái gì đều không chuẩn, hắn ôm nàng, trong lòng còn có như vậy chút ủy khuất. Phu nhân, ngươi mỗi ngày ở trong phủ bồi ta, có thể tưởng tượng lên phố đi một chút. Không đi, ta liền tưởng bồi phu quân, chúng ta đây cùng đi đi một chút bãi, ta cũng tưởng ra ngoài nhìn xem, buồn ở trong phủ cũng mau buồn ra bệnh tới. Diệp Chăn lúc này mới gật đầu nói tốt. Tần Trinh thân mình vốn dĩ liền không tốt, nhập thu lúc sau cả ngày ho khan không ngừng, còn thập phần sợ hãi rét lạnh, ngày thường trừ bỏ thư phòng chính là phòng ngủ, hắn liền sớm muộn gì tản bộ thời gian đều giảm bớt rất nhiều, lần này ra cửa, tự nhiên đưa tới trong phủ coi trọng, trừ bỏ nha hoàn gã sai vặt ngay cả thái y đều đi theo ở bên. Diệp Chăn cùng Tần Trinh giống nhau xuyên một bộ bạch y ngoại khoác một kiện lông cào áo khoác, một thân màu trắng đem nàng một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm tinh xảo không rảnh. Như là quyến rũ mẫu đơn, lại tựa đường trung thanh liên, đi ở trên đường, liền đưa tới vô số ánh mắt. Diệp Chăn như là không có phát hiện giống nhau, Tần Trinh trên mặt không có lộ ra dị sắc, nàng lôi kéo hắn tay nhìn phố xá thượng thú vị tiểu ngoạn ý nhi, thấy thích liền phe phẩy cánh tay hắn nói. Phu quân, ta thích cái này. Hắn từ trong bao lấy ra tiền bạc, mua tới đưa nàng, nàng liền cao hứng nói phu quân thật tốt. Không bao lâu, liền đã mua rất nhiều đồ vật. Tần Trinh lại mang theo nàng đi trong kinh lớn nhất tửu lầu dùng bữa, Nghe nói nhà này tửu lầu món ăn làm được thực hảo, trong kinh đại quan đều nhiều có thường tới, ngày thường trong ngoài ra xã giao cũng sẽ tuyển ở chỗ này. Bọn họ tuyển một cái sát đường ghế lô ngồi xuống, quản gia đi điểm mới, Diệp Chăn Thác Phơi nhìn ngoài cửa sổ, không trong chốc lát lại nhàm chán đùa nghịch khởi nàng hôm nay thu hoạch tới. Tần Trinh uống ngụm trà, nói, phu nhân nhưng vui vẻ. Nàng cười khanh khách gật đầu nói, ân, vui vẻ, Tần Trinh, vui vẻ liền hảo, hắn xoa xoa nàng đầu, tươi cười càng thêm ôn hòa. Cơm trưa sau bọn họ không chuẩn bị nhiều dạo, nghỉ ngơi trong chốc lát liền dẹp đường hồi phủ, Diệp Chăn ăn sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nhìn ngoài cửa sổ thời điểm đột nhiên thấy bên đường đứng một hình bóng quen thuộc. Nam nhân một thân áo đen, mặt như quan ngọc, khí thế nghiêm nghị, băng băng lãnh lãnh mắt đen nhìn nàng. Liền tính ẩn ở trong đám người, hắn khí thế cường đại cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền thấy hắn. Này đoạn thời gian Diệp Chăn không có gia phủ không nói, bên người cũng thường có người làm bạn, cũng thường xuyên cùng Tần Trinh ở bên nhau, Ngụy Tử Ngọc cũng rất bận, vẫn luôn không có tìm được cơ hội có thể cùng Diệp Chăn một chỗ, mà nàng càng là năm lần bảy lượt xem nhẹ hắn đưa đi tin, không muốn tới cùng hắn gặp nhau. Ngụy Tử Ngọc càng nghe nói Tần Trinh thân thì ngày càng sa sút, thái y nhắc tới đều ngăn không được lắc đầu, kia ma ốm sắp chết. Lần này hắn rốt cuộc nghe được nàng ra cửa tin tức, liền lập tức đổi lại đây, nhưng hắn trộm nhìn nàng một đường, nàng cười khanh khách, trong mắt chỉ có Tần Trinh, căn bản không có phát hiện hắn ở nơi tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Ngọc lại tức lại đau, nếu hắn cùng nàng sớm ngày hướng đối phương thẳng thắn lẫn nhau thân phận, kia hắn hiện tại thái tử phi cũng chỉ biết là nàng, hắn lại sao có thể chính mắt thấy chính mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Lại thầm hận Diệp tướng, bước cho nàng cùng hắn chia lìa. Diệp Chăn thấy Ngụy Tử Ngọc, nàng ánh mắt hơi giật mình, thực mau liền rời đi ánh mắt, không đành lòng lại xem. Ngụy Tử Ngọc ánh mắt lạnh lùng, xoay người nói. Hồi cung, Lý Ôn nhìn xem bên cửa sổ Diệp Chăn, quay đầu đuổi theo Ngụy Tử Ngọc đi rồi, hắn còn tưởng rằng nhà hắn thái tử gia sẽ thiếu kiên nhẫn đem Diệp Chăn chộp tới, không quang minh chính đại cũng muốn trộm hẹn hò, không nghĩ tới chỉ xem một cái liền đi. Ngụy Tử Ngọc, ta hiện tại bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, ta không thể cho nàng đưa tới mối họa. Huống chi Tần Trinh đã chết, nàng vẫn là hắn, chờ hắn nắm quyền, liền không ai có thể lại ngăn cản hắn cùng nàng ở bên nhau. Ngụy Tử Ngọc quay lại như phong, trừ bỏ Diệp Chăn, tựa hồ không ai phát hiện hắn tồn tại. Đãi nàng cùng Tần Trinh trở lại tướng phủ, mệt nhọc nửa ngày Tần Trinh trở về phòng nghỉ tạm, hắn lôi kéo Diệp Chăn bồi hắn ngủ trưa trong chốc lát, Diệp Chăn liền rửa mặt một phen chỉ áo trong lên giường nghỉ trưa, rõ ràng trong phòng thực nhiệt, Diệp Chăn đều có thể cảm giác nàng cái trán ở đổ mồ hôi, nhưng Tần Trinh vẫn như cũ thực lãnh, ôm tay nàng liền càng thêm khẩn. Diệp Chăn nói, hôm nay có phải hay không quá miễn cưỡng? Tần Trinh cười thanh, không có, nghỉ một lát nhi liền hảo. Nàng vỗ hắn phía sau lưng nói, ân, kia mau ngủ đi. Tần Trinh tựa hồ thật sự gầy rất nhiều, nàng vỗ hắn lưng đều có thể sờ đến xương cốt, tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, bất quá hắn tinh thần vẫn luôn thực hảo, cả ngày nói giỡn, cũng có thể nắm nàng nơi nơi đi một chút, tuy rằng mỗi ngày khụ khụ khụ cùng sợ hàn, mặt khác cũng không có quá lớn khác biệt. Nghỉ trưa khi Diệp Chăn ngủ trong chốc lát liền tỉnh lại. Nàng ghé vào hắn ngực nghe hắn đều đều tim đập cùng hô hấp, nghe trên người hắn nhàn nhạt mặc hương cùng dược hương, ngoài cửa sổ càng là không nghe thấy nửa điểm thanh âm, không biết qua đi bao lâu, Diệp Chăn cảm giác vòng ở nàng trên eo tay, ở buộc chặt, nàng ngửa đầu xem hắn, thấy hắn quả nhiên tỉnh lại. Phu quân nghỉ hảo, Tần Trinh ừ một tiếng, ôm nàng hồi lâu mới phóng. Lúc sau mấy ngày Tần Trinh khí sắc thoạt nhìn hảo không ít, Tiểu Hỷ đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nàng gần nhất thời khắc đều ở lo lắng Tần Trinh sẽ chết, đặc biệt ở nhìn thấy quản gia cùng thái y đều lo lắng sốt ruột thời điểm, loại này lo lắng liền càng nghiêm trọng. Ở nàng xem ra, nhà nàng tiểu thư thật vất vả gặp gỡ người trong sạch, quá thượng hảo nhật tử, hầu gia lại săn sóc ôn nhu, một khi hầu gia vừa chết, Diệp Chăn lại không một đứa con bằng thân, hoàn toàn thành quả phụ, tướng phủ người lại lòng muông dạ thú lòng lang dạ sói, kia Diệp Chăn nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Huống chi hầu gia như vậy người tốt như thế nào liền thảm như vậy đâu. Đều nói người tốt không trường mệnh tai họa lưu ngàn năm, lời này quả nhiên không giả. Liền ở nàng lo lắng không thôi thời điểm, lại nghe nói mỗ mà phát sinh lũ lụt mấy vạn bá tánh không nhà để về, tử thương quá nửa, Hứa Minh Sơn mang theo dược vật đi trước, lần đầu tiên thử đem hắn ở y thư thượng được đến phương thuốc dùng để dự phòng cùng trị liệu bệnh dịch, hơn nữa đại hoạch thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương quan viên đại hỉ, chủ động đăng báo vì hắn thỉnh mệnh, nói trời phù hộ Đại Ngụy mới phái tới thần y giải cứu thế nhân, thánh thượng vui mừng quá đỗi, phong Hứa Minh Sơn vì thái y viện đề điểm, làm hắn tức khắc vào kinh. Thái tử góp lời nói giờ phút này tai khô đúng là dùng người hết sức, Hứa Minh Sơn làm chủ sự đại phu đi rồi không ổn, không bằng chờ tình hình tai nạn ổn hạ lúc sau lại nói, rước lấy thánh thượng không mừng, vẫn như cũ sai người đem Hứa Minh Sơn tiếp tới kinh thành vì hắn sử dụng. Hứa Minh Sơn cự tuyệt không đường, chỉ có thể đem trị liệu biện pháp nhất nhất báo cho bên người đại phu, chờ công đạo hào hết thảy công việc lúc sau liền lên đường đi trước kinh thành. Thánh thượng than Hứa Minh Sơn y thuật cao siêu, là thần y, cư nhiên giải quyết từ xưa đến nay hơn 1000 năm chưa từng giải quyết họa lớn, không chỉ có ban quan, còn cho hắn rất nhiều ban thưởng, còn muốn cho hắn vì hắn nghiên cứu chế tạo trường sinh bất lão dược. Hứa Minh Sơn đúng sự thật bẩm báo. Những cái đó trị liệu nghi nan tạp chứng biện pháp đều là một thần bí cao nhân viết với một quyển sách chung tặng cho ta không dám kể công, không dám lĩnh thưởng. Thánh thượng liền có chút không cao hứng, nói, kia thần bí cao nhân là ai? Ngươi làm hắn tới gặp ta. Hứa Minh Sơn nói, không biết, không người gặp qua hắn, ta là ở dược phòng quầy thượng vô tình phát hiện này thư, nguyên bản còn nghi hoặc y thư nội dung không dám tẫn tin, cũng liền không có lập tức làm người đi tìm. Hắn quỳ xuống xin tha. Hoàng thượng thứ tội, Hứa Minh Sơn cuối cùng vẫn là lưu tại thái y viện, chỉ là không hề giống phía trước như vậy bị thánh thượng coi trọng, trong tay hắn y thư cũng hiến ra tới cung người nghiên cứu học tập. Đối với điểm này Hứa Minh Sơn chưa từng có câu oán hận, hắn vốn là nghĩ nếu này y thư thượng lời nói phi hư liền sẽ hiến cho triều đình, duy nhất làm hắn không cao hứng, đó là bị khóa ở cung tường trong vòng không giống ngày xưa tự do. Hắn vốn là hướng tới non sông gấm vóc, yêu thích tự do không yêu công danh, hiện giờ như vậy. Thật sự cùng bẻ gãy hắn cánh giống nhau. Hắn còn thừa dịp nghỉ tắm gội đi gặp Tần Trinh, như vậy sang sảng một người khó được uống nhiều vài chén rượu, say sau lại nhiều đổ mấy khẩu nước đắng, lại nói lên cứu tế công việc, cũng không biết có thể hay không tất cả đều đưa đến bá tánh trong tay. Hắn yêu quốc yêu dân, nề hà lực hơi ngôn nhẹ, hiện giờ liền giúp đỡ bá tánh cơ hội cũng không có, liền buồn bực không vui, chỉ có thể đối thiên đau uống. Diệp Trăn thấy hắn như vậy, thật đúng là không biết cho hắn y thư là tốt là xấu. Bất quá đường kim thánh thượng thời gian vô nhiều, Ngụy Từ Ngọc không phải hôn quân, Hứa Minh Sơn sẽ không vẫn luôn bị nhốt với cung tường trong vòng. Hắn say lúc sau, bị người đỡ đưa đi phòng cho khách nghỉ tạm, Diệp Trăn cũng kéo Tần Trinh cánh tay trở về phòng. Hắn đã nhiều ngày tinh thần thực hảo, gặp qua Hứa Minh Sơn lúc sau liền tiếc hận nói. Trên đời này thống khổ nhất sự tình không gì hơn không thể tùy tâm sở dục đi. Diệp Trăn nói. Cổ nhân vân, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm cũng, cho nên động tâm nhẫn tính, tăng này sở không thể. Tần Trinh dừng một chút, cười nói, phu nhân nói được có lý. Diệp Trăn cười ôm hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, chúng ta nghỉ tạm đi, ngày mai ngươi lại cùng Hứa đại phu nói. Nghĩ đến hắn thực mau liền có thể nghĩ thông suốt. Tần Trinh nói thanh hảo, thay cho quần áo nằm xuống nghỉ tạm, chờ Diệp Trăn tới trong lòng ngực hắn. Này một đêm Tường An không có việc gì, dậy sớm khi hắn liền ôm nàng không bỏ, gọi nàng. Phu nhân, phu nhân. Diệp Trăn ghé vào hắn ngực, ở hắn cằm chỗ cắn một ngụm. Nàng khó được chủ động, rũ mắt nhìn hắn nặng nhẹ không đồng nhất hô hấp, khi cách hồi lâu, quấn lấy liền như thế nào đều phân không khai. Tần Trinh lạnh băng thân thể cũng trở nên lửa nóng lên, hắn xoa má nàng. Phu nhân như vậy ôn nhu, Diệp Trăn ngô một tiếng, ở hắn ngón tay cắn một ngụm, hắn cười khẽ ôm chặt lấy nàng, cảm thụ khi cách ấm áp. Nàng tư vị, mất hồn thực cốt, Hứa Minh Sơn say ngày sau thượng ba xào mới khởi, hắn khởi khi hỏi một tiếng. Tần huynh nhưng ở, quản gia mày rối rắm một chút, nói. Hầu gia thân mình không khỏe, đã nhiều ngày thức dậy so ngày xưa muốn vãn. Hứa Minh Sơn thở dài, nói, Tần huynh thân mình xác thật ngày càng lụn bại, ta thật sự bất lực. Quản gia lại nói vài câu cảm tạ nói, làm Hứa Minh Sơn không cần quá mức lo lắng. Hứa Minh Sơn lại nói, cũng may Tần huynh cưới hiền thê, ta xem bọn họ phu thê hai người cảm tình hòa thuận, ân ái phi thường, làm người hâm mộ. Quản gia cũng nói, Diệp Trăn bồi, nhà hắn hầu gia mỗi ngày liền rất vui vẻ, không giống ngày xưa như vậy thanh lãnh, có nhân khí. Chỉ là này thân thể vẫn là kém, nhưng là tinh thần so ngày xưa tốt hơn rất nhiều, tinh thần đầu hảo, kia so uống thuốc còn dùng được. Bên kia Hứa Minh Sơn dùng đồ ăn sáng, Diệp Chân cùng Tần Trinh còn không có khởi, nàng ghé vào hắn ngực đẩy vài lần cũng chưa đẩy ra, hắn lặp nàng eo chính là không bỏ, nàng bĩu môi chọc hắn gương mặt. Hầu gia như vậy không biết xấu hổ, Hứa đại phu còn ở đâu, ngươi cần phải đi tiếp đãi khách nhân. Tần Trinh nhắm mắt lại lão thần khắp nơi. Phu nhân quan trọng, Diệp Chân cười ra tiếng tới. Phu quân cũng quan trọng, bên kia lại nghỉ tạm một lát, Diệp Chân ở bên tai hắn cọ cọ. Ngươi như vậy lộng ta khó chịu, hắn khụ một tiếng, lỗ tai ửng đỏ, lặp nàng eo tay rốt cuộc nới lỏng, rốt cuộc tiếp đón nha hoàn bị thủy. Đãi rửa mặt hảo ra cửa đã là giữa trưa, Tần Trinh nhìn khó được mặt trời rực rỡ thiên, nhìn Diệp Chân than nói. Phu nhân, ta lần đầu tiên như thế hoang đường. Diệp Chân mặt đỏ lên, nhấp môi chừng hắn liếc mắt một cái. Tần Trinh tâm tình rất tốt. Đã nhìn thấy khổ hề hề Hứa Minh Sơn khi hắn ho khan vài tiếng mới làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn một ít, nghĩ bạn bè như thế, hắn không nên biểu hiện đến quá mức cao hứng. Hai người ở thư phòng trò chuyện với nhau, Diệp Chân người tặng điểm tâm nước trà qua đi, Tần Trinh thấy liền hỏi quản gia. Phu nhân như thế nào không tới? Quản gia như thế nào biết? Các ngươi hai vợ chồng nháo mâu thuẫn. Tần Trinh lại nói, làm phòng bếp lộng chút phu nhân thích điểm tâm đưa đi. Quản gia ứng hảo liền đi. Hứa Minh Sơn cảm khái nói Tần huynh thành thân hậu quả nhiên liền không bình thường. Tần Trinh cười lắc đầu. Ta này thân mình, ở khi liền tưởng đối nàng tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh Sơn cũng là thở dài một tiếng, này một so sánh với, hắn này đó đều thành việc nhỏ, cuối cùng rời đi hầu phủ thời điểm hắn đã tưởng khai rất nhiều. Nếu vào thái y viện, bên kia an tâm đợi đi, vừa vặn nơi này đều là đại ngụy nổi danh danh y, các loại danh gia y thư cũng không ít. Kỳ thật như vậy ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu. Liền ở Hứa Minh Sơn trầm mê y thư không thể tự kiềm chế thời điểm, hắn rốt cục nghe được ngoài cung truyền đến tin tức. Tần Trinh bệnh chết, Hứa Minh Sơn thân mình nhoáng lên, hai hàng thanh lệ hạ xuống. Này thiên hạ nổi lên đại tuyết, Hứa Minh Sơn đuổi tới quán quân hầu phúc khi thấy bên trong phủ tất cả đều là màu trắng, thấy ăn mặc một thân tố y hầu phu nhân quỳ gối đường trước, biểu tình chất phác, hai mắt sưng đỏ, về phía trước tới tế điện người đáp lễ. Lại vừa thấy, bên người quản gia nha hoàn đều ở khóc, không khí bi thống. Cách chương.